Chương 731, ăn. Lâm Phi vừa dứt lời, liền nghe được một cái tỉnh táo buồn ngủ thanh âm từ trong minh thổ truyền tới, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nụ cười liền doanh mãn hai tròng mắt, lúc này đưa tay thăm dò vào rồi trong minh thổ, đem ác quỷ trận đồ cho lôi đi ra, nhanh đi làm việc. À, trận đồ đi tới không trung, hỏa trục hướng hai bên mở rộng ra, hiện ra một mảnh ngàn vạn ác quỷ hình ảnh, bên trong quỷ khí âm trầm, giống như phiến quỷ hải, vô số ác quỷ gào thét, thê lương kêu to, giang ra cánh tay ra bên ngoài dò, quỷ dị đáng sợ nơi, cũng không so với dưới mắt mảnh này tầng 18 địa ngục trận pháp yếu. Ác quỷ từ trong trận đồ hiện thân, nó vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, liền bị Lâm Phi cho ném vào một mảnh quỷ khí tràn ngập uy nghiêm trong thiên địa, cửa dài đến ngàn trượng bạch cốt cự long quanh quẩn ở trận đồ không trung, quơ quơ đầu, theo tức tiện ý thức đến cái gì, chợt hút một cái, bày ra trên mặt đất kia phiến quỷ khí, nhất thời như bị cùng phong bao bọc sương mù dày đặc, tạo thành bách thập đạo quỷ khí cơn lốc, rơi vào ác quỷ trong miệng, bị nó hút sạch biển, hút, một cái liền nuốt xuống, chỉ thấy trên mặt đất âm khí, đơn bạc một cái chớp mắt, sau đó lại có hay không quỷ nghèo khí từ phía dưới dâng lên, hay, hay, ác quỷ hoàn toàn mở mắt, nhìn bốn phía, hét to hai tiếng được, vui vẻ ra mặt nói, ngủ nhiều ngày như vậy, trong bụng trống trơn, chính là đói bụng. Lâm Phi liếc ác quỷ liếc mắt, thái ất kiếm khí hóa thành thần long, vừa mới cắn nát một con quỷ vương, cự đuôi to ở không trung hất một cái, một đạo ánh kiếm màu vàng óng chợt rơi xuống ác quỷ trên đầu, đánh nó một cái, gặp lại ngươi trên đầu trận đồ hay chưa, đi đưa nó vén lên, nơi này toàn bộ quỷ khí, liền đều là ngươi. Ác quỷ cưỡi bạch cốt cự long, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, to lớn huyền hoàng trận đồ, giống như một mảnh ám hoàng sắc không trung hoành trải, nó một đôi ngoại lồi mắt to như chuông đồng, nhất thời sáng, được, nói xong, nó móng nhọn đặt ở cốt long trên người, trong trận đồ quỷ hải lăn lộn, cưỡi cốt long ác quỷ, như một đạo lưỡi dao sắc bén như vậy vọt ra, thế nhanh lực mảnh, cuốn vô cùng gió mạnh, chợt đụng vào, ầm, thiên địa muốn băng liệt như vậy lực lượng cùng bạo cuốn tứ phương, vừa mới vẫn còn ở Lâm Phi kiếm khí hạ liều chết ba đầu quỷ vương, bị kia sóng trùng kích quét, khoảnh khắc hóa thành quỷ khí, mà phiến trận đồ thế giới, trung động không nghỉ, hư không vỡ vụn, mơ hồ có tan vỡ vết tích. Lâm Phi nhìn chỗ không trung, mờ mịt màu vàng các bụi bị dao động đồng loạt rung rung, từng tia vết rách từ trong hiện ra, tuy nói tiếp lấy lại biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại chứng minh ác quỷ kia đụng một cái uy lực, đụng một cái bên dưới, ác quỷ tựa như một đạo bay lượn sóng lớn, lui về phía sau chiếc một cái chớp mắt, lần nữa lấy càng kinh người hơn tốc độ đụng vào, cường hãn như vậy lực va đập đạo, cho dù là Lâm Phi thái ất kiếm khí, cũng có chút không nhịn được, nhưng ác quỷ cùng nó dưới người đầu kia bạch cốt cự long nhưng là không thèm để ý chút nào. Bạch cốt cự long dù sao cũng là cơ quan chân linh, thượng cổ tu sĩ lưu lại chí bảo, là thời đại kia cơ quan chế tạo đỉnh phong tác phẩm, thân thể cường hãn, không thể địch nổi, lại trải qua Lâm Phi luyện hóa, đã đủ để đụng nát thiên địa. Kia một luồng huyền hoàng chi khí tuy nói cũng là tiên thiên vật, đáng tiếc chỉ có móng tay lớn như vậy, số lượng quá mức thưa thớt, dù là có thổi vòng ở chỗ này, Lâm Phi cũng trốn không thoát, nhưng bây giờ hai người đụng hạ, ngược lại là huyền hoàng, trận đồ rơi xuống hạ phong, ác quỷ lần thứ hai đụng, trực tiếp làm ám hoàng sắc không trung xuất hiện một đạo 10 trượng vết rách, còn không chờ kia vết rách hoàn toàn biến mất, lần thứ ba, lần thứ tư đụng đã đến tới, nếu tiếp tục như vậy đụng đi, không được bao lâu thời gian, khắp huyền hoàng trận đồ liền muốn bị ác quỷ đem phá ra, mà đang ở ác quỷ không ngừng đụng thời điểm, kia quyển huyền hoàng trận đồ rốt cuộc bị chọc giận, hoành phô vạn trượng thân thể chớp mắt thu hẹp, hóa thành một đạo hùng hồn bàn bạc màu vàng cơn lốc, đột nhiên hướng ác quỷ đụng tới, làm huyền hoàng chi khí phô đưa ra thời điểm, ác quỷ có thể không chút kiên kỵ đụng, nhưng bây giờ nó lại biết lại đụng đi, sợ là muốn chuyện xấu, lúc này thu thế công, điều khiển bạch cốt cự long cùng kia đạo cơn lốc dây dưa với nhau, thỉnh thoảng lấy cự trảo từ kia đạo cơn lốc trung lấy xuống mảng lớn đất cát, thấy trận đồ thu hẹp một màn, Lâm Phi hai tròng mắt sáng lên, không nửa lưu lực, lúc này khẽ quát một tiếng, quanh thân thiên vạn đạo kiếm mang phóng lên cao, đem trọn phiến mặt đất phô khắp, trong lúc nhất thời, khắp địa ngục trong trận pháp, tất cả đều là chói mắt kinh người kiếm quang, ác liệt sắc bén, không thể ngăn trở, thái ất, hy nhật, hạo nguyệt tam đạo kiếm khí hoành lập không trung, rực rỡ tươi đẹp hoa quang tứ tán, ngàn vạn kiếm mang đồng loạt tách ra, trong nháy mắt liền đem kia cửu đầu quỷ vương cùng vô cùng quỷ vật chém thành mảnh vụn, không có huyền hoàng trận đồ trấn áp cùng bổ sung, dưới mắt này tầng 18 địa ngục liền tựa như cây không rễ vô nguyên chi thủy, cũng không còn cách nào ngưng tụ ra quỷ khí cùng quỷ vương, theo thiên vạn đạo kiếm mang liên tiếp không ngừng hạ xuống, trận pháp từng tầng một vỡ nát. Đi, Lâm Phi chân đạp kiếm yêu, thu bạch cốt cao tháp, bắt lại Tôn Thanh, vọt ra khỏi địa ngục đại trận, trở lại hỏa lôi đôi trong trận, ầm ầm giữa, huyền hoàng trận đồ xuống địa ngục đại trận hoàn toàn nổ tung, kinh người sóng trùng tích tuôn hướng tứ phương, mang đi hỏa lôi song trận trung ba thành ngọn lửa cùng lôi đình, nghiễm thành chân nhân đang chuẩn bị cấp cho Thanh Loan cùng Ngân Xà một kích tối hậu, đem hai người bắt lại, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị xung kích ba vỡ bờ lui về phía sau 10 trượng, lần nữa trở về rồi yêu đế tháp thượng, trong lòng ngực đau xót, chợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn chợt ngẩng đầu, sắc mặt biến, liếc mắt liền thấy được địa ngục đại trận sau khi vỡ vụn tạo thành nổ tung vòng xoáy cùng với không trung hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Phi cùng Tôn Thanh, mà Huyền Hoàng, trận đồ cũng lộ ra chân thân, đang cùng ác quỷ triền đấu, không thể nào, Nghiễm Thành chân nhân nơi nơi khiếp sợ, ngốc tại chỗ, mặt đầy không dám tin, hắn căn bản không có suy nghĩ qua Lâm Phi sẽ lao ra trận đồ, bất quá, càng làm Nghiễm Thành chân nhân khiếp sợ hoảng sợ, còn ở phía sau, ác quỷ đứng ở bạch cốt cự long trên, thân hình khổng lồ giống như tòa thông thiên trụ lớn, sáng rực áp lực được cuồng phong tạm hơi thở hư không trầm xuống, lại thêm mềm dẻo cứng rắn, ngũ trảo sắc bén tựa như cương đao, đem Huyền Hoàng trận đồ biến thành ám hoàng sắc các bụi cơn lốc quanh quẩn bao bọc, móng vuốt chợt bắt bỏ vào trong đó, kia cuồn cuộn các bụi liền giống bị to lớn xe trượt tuyết canh quá một dạng vô số huyền hoàng chi khí tán lạc. Cùng lúc đó, Lâm Phi cao lập không trung, Thái Ức, Hy Nhật cùng Hạo Nguyệt Tam đạo kiếm khí mang theo Khỏa Thiên Vạn đạo kiếm mang, tạo thành một mảnh kiếm pháp dòng lũ, chớp nhoáng tới huyền hoàng chi khí bốn phía, dòng lũ bên trong, đạo đạo kiếm quang chói mắt, vô số kiếm pháp tách ra, đem lao ra bạch cốt cự long bọc huyền hoàng chi khí, toàn bộ chém vỡ, chuyển trong nháy mắt, không trung liền tán lạc vô số các bụi, trong ngoài giáp công bên dưới, Huyền Hoàng trận đồ biến thành kia phiến cơn lốc, không ngừng thu nhỏ lại, nó trên không trung dừng lại một sát, sau đó đột nhiên từ cốt long trong thân thể hướng bốn phía vô đưa ra ngoài, không ngừng phồng lớn, muốn trọng hóa trận đồ,